Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 602, chương 81 yêu tinh các có thần thông. Bọn họ đến Hải Châu sau, Trần Thiếu Tá mang theo bọn họ người đến địa phương võ cảnh doanh địa nghỉ ngơi. Đều là quốc gia võ trang bộ đội, có khi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, như vậy tá túc thực thường thấy. Triệu Thanh Y cũng không có về nhà, ngược lại cũng trước trụ túc xá, Trương Bắc cũng về đơn vị. Sáng sớm hôm sau, Trần Thiếu Tá ở chỗ này hàng ngày huấn luyện, mà nàng mang theo hành động đội cùng yêu tinh đội ngũ đi trước Hạ Anh Tuyết phía trước trụ chung cư. Cái này địa phương đã sớm bị bí mật bộ môn khống chế. Hạ Anh Tuyết mất tích không trở về nhà đã lâu, Hạ gia cũng biết nàng có phiền toái. Người nhà sớm nghĩ ra quốc, nhưng là bị quốc gia hạn chế xuất cảnh, bên ngoài thượng lý do cũng hảo tìm, Hạ gia cũng là trong đó chờ nhân viên công vụ nhà. Hạ gia tham ô tiền thêm ở bên nhau cũng có hơn 1.000 vạn. Lấy này hạn chế xuất cảnh liền hợp pháp, đại cẩu nghe này chung cư hương vị, hơi thở, Triệu Thanh Y cũng tìm kiếm phòng trong có thể lưu lại đầu tóc linh tinh đồ vật. Nàng lại tìm ra Hạ Anh Tuyết lưu tại trong nhà quần áo, bao gồm nội y, này tuy rằng biến thái một chút, thắng ở hữu dụng. Nàng ngồi ở phòng khách, cấp chư vị yêu tinh một người phân một kiện Hạ Anh Tuyết quần áo cùng một chồng nàng bức họa. Người này ít nhất không ở Hải Châu phạm vi 50 dặm mà trong vòng. Ta cách làm một đêm cũng cảm thụ không đến Hải Châu có không gian dị thường. Chư vị, hiện tại ta yêu cầu các ngươi trợ giúp, các ngươi có được so nhân loại nhạy bén ngũ cảm, phân 4 phương 8 hướng đi tìm nàng tung tích hơi thở. Hảo giúp ta xác định tìm kiếm phương hướng, các ngươi có hay không vấn đề. Hoàng Tiểu Minh cười nói, tìm người ta nhất am hiểu, giao cho ta thì tốt rồi. Lãng Ngạo Thiên liếc hắn liếc mắt một cái, nói, khoác lác đại cẩu, Hoàng Tiểu Minh đánh trả. Trang bức sói đuôi to, Triệu Thanh Y vội vàng hòa giải, đừng cãi cọ, đừng cãi cọ, dù sao lấy ra bản lĩnh thì tốt rồi, đại gia làm như rèn luyện, nếu có thể có bắt đào phạm đặc thù năng lực, về sau cũng có thể thỉnh Lý Bộ trưởng giới thiệu các ngươi đi cảnh đội công tác, miễn cho nhân viên công vụ khảo thí quá không được, chúng yêu tinh ngẫm lại mấy ngày hôm trước. Nhìn tin tức thượng nói nhân viên công vụ khảo thí báo danh bắt đầu. Mấy trăm vạn người ghi danh, chúng tuyển suất lại thấp đến đáng thương, lại còn có phải có đại học văn bằng. Một truy cứu lên, đại học văn bằng phía trước còn có thiên quân vạn mã quá cầu độc mộc thi đại học. Các yêu tinh cũng không cấm đối nhân loại xã hội cạnh tranh run bần bật. Đương người không dễ dàng nha. Các yêu tinh đã dạy dùng như thế nào thân phận chứng cùng di động. Đương nhiên cũng học qua giao thông quy tắc cùng nhân loại thương nghiệp xã hội quy tắc. Cho nên lãnh tiền sau, liền cầm có Hạ Anh Tuyết hơi thở quần áo dày cùng ảnh chụp sau phân phương hướng hành động. Hành động chỗ Tiểu Tần nhìn yêu tinh đều tan đi, không cấm hỏi Triệu Thanh Y, cục trưởng, kia chúng ta đâu? Triệu Thanh Y cầm trên bàn bắt được Hạ Anh Tuyết đầu tóc. Nói, chúng ta trước kết thúc công việc, chờ tin tức. Tiểu Tần nói, kết thúc công việc, đó là tính đi làm đâu vẫn là nghỉ. Triệu Thanh Y nói, yên tâm đi, tính ngươi đi làm, hoàn thành nhiệm vụ sau nên điều hưu cho ngươi điều hưu. Tiểu Giang nói, cục trưởng, có phải hay không liên hệ Trần đội bọn họ đi ra ngoài tìm? Triệu Thanh Y cười nói, bình thường đào phạm đương nhiên là làm cho bọn họ đi ra ngoài tìm hảo. Nhưng là Hạ Anh Tuyết không phải bình thường đào phạm, bọn họ tìm không thấy, giao cho Hoàng Tiểu Minh, Lãng Ngạo Thiên bọn họ, đó là so 1 vạn cá nhân tìm còn tinh tế, bọn họ đều không thể xác định phương hướng, nhân loại cũng là làm không được, chúng yêu tinh phân đông nam tây bắc ra 50 dặm ngoại địa phương đi tìm. Hạ Anh Tuyết không gian ẩn thân pháp cũng là muốn bàn chân tiếp xúc mặt đất, có thể tìm kiếm hơi thở. Lúc trạng vạng, Hoàng Tiểu Minh tới rồi Tây Giao 50 dặm ngoài, nơi này đã là vùng ngoại thành, hắn thêm vào chính mình 800 năm khuyển yêu uy áp. Vượng vượng vượng phát ra khuyển vương hiệu lệnh thanh, Làng trên xóm dưới cẩu cẩu nghe được lỗ tai đều dựng lên. Hoàng Tiểu Minh tiếp tục kêu. Những cái đó không có xích chó cẩu cẩu đã chiều Hoàng Tiểu Minh tiếng kêu phương hướng chạy tới. Có xích chó qua lại đi lại, thập phần bất an, tới rồi thiên toàn đen khi, ở một cái vứt đi nhà xưởng phía sau, liền tụ tập thượng trăm điều cẩu, khuyển vương liền bắt đầu lên tiếng. Hoàng Tiểu Minh uy phong bẩm bẩm bộ dáng, dùng cẩu ngữ đem chính mình đã là phía chính phủ công vụ cẩu sự biểu đạt. Sau đó tuyên bố mệnh lệnh muốn tìm kiếm một cái tiềm tàng sẽ điểm pháp thuật đào phạm money đem hạ. Anh Tuyết ảnh chụp cho cẩu cẩu nhóm xem, hoặc là cái này không quá có hiệu quả. Hắn vẫn là làm mỗi một con cẩu đều tới nghe nghe hạ anh Tuyết một con giày. Các ngươi chung bất luận cái gì cẩu ngửi được tương đồng hoặc tương tự hơi thở. Lập tức hướng ta hội báo, nếu cung cấp tin tức chuẩn xác, ta thật mạnh có thưởng vượng. Vượng. Vượng vượng vượng, vượng vượng vượng vượng, chăm tới điều cẩu cẩu ngẩng lên đầu tới kêu cũng là tương đương đồ sộ. Hoàng Tiểu Minh vốn dĩ rất vừa lòng, bỗng nhiên nghĩ đến kinh động phàm nhân liền không hảo. Búng tay một cái làm đại gia trước tan, một cái đại thúc tan tầm về nhà chậm, đi ở đường nhỏ thượng khi, nhìn đến kia vứt đi một cái nguyên lai lão xa xưởng sau lưng chạy ra nhất xuyến xuyến cẩu cũng. Không cấm sợ ngây người, đại, tiểu nhân, dương, thổ cái gì cần có đều có, đại thúc lẩm bẩm, này đó cậu ở bên nhau mở họp sao, ngoặc kép, đại thúc, chúc mừng ngươi, đoán đúng rồi, ứng thiên tường không có Hoàng Tiểu Minh quần chúng cơ sở. Nhưng là hắn có một cái ưu thế, chính là ưng mục cực xa, bay lượn chỉ là bản năng không cần muốn tiêu hao pháp lực. Buổi tối hắn đồng dạng không có trụ khách sạn, cấp trong bộ tỉnh tiền, ứng thiên tường hóa thành nguyên hình lại thu nhỏ chút, tìm một viên đại thụ nghỉ ngơi một đêm monster ngày kế sáng sớm liền hàn tường không trung xoay quanh. Phạm vi vài trăm dặm đồ vật, đối hắn không nói chơi, mà lấy hắn 900 năm tu vi, vẫn là có thể phát hiện một chút không gian gấp khả nghi điểm. Tuy rằng cũng có khả năng làm lỗi. Đây là bị cho phép, vì thế ứng thiên tường liền tính toán một ngày trinh sát phạm vi 200 dặm. Không ngừng trước hắn sở phụ trách khu vực đẩy mạnh, thẳng đến tìm được điểm đáng ngờ hoặc là người khác gửi tin tức tới thông chi. Hoàng Tiểu Lệ tuy rằng cũng là loài chim bay, nhưng là nàng nhưng không có ứng thiên tường thị lực, chẳng qua nàng cùng Hoàng Tiểu Minh giống nhau, quần chúng cơ sở hảo, tới rồi trên đại thụ ca hát. Chim hoàng oanh đồng loại hoặc là chim sẻ linh tinh chim nhỏ đều có thể giúp nàng vội. Tuy rằng chúng nó chỉ số thông minh tương đối người thấp. Luôn là không nhớ được hạ anh Tuyết bộ dáng. Hoàng Tiểu Lệ còn bị sai lầm tin tức bay vài tranh. Nhưng vẫn là hoài điểm hy vọng. Như Hùng Phú Quý, Tống Thư Nhi, Sa Đại Thanh, Tuyết Trắng Tuyết bọn họ liền không có này quần chúng cơ sở. Vì thế suy nghĩ cái biện pháp. Vài người công lực thêm ở bên nhau tìm tòi dị thường linh khí. Lãng ngạo thiên bình cô lang chi ngạo khí. Không có cùng bọn họ hợp tác, lại không bằng lòng lấy lang vương tôn sư hiệu lệnh cầu cầu. Mà bổn chủng tộc ở nhân gian lại không có người. Đành phải chính mình là money nhưng là hắn tu vi đạt 1000 năm. Lang thấy rõ lực cùng nghị lực đều là mạnh nhất. Một người tìm một phương hướng còn khiêng đến xuống dưới. Trần thiếu tá chờ đến ngày thứ ba cũng không có chờ đến triệu cục trưởng hành động mệnh lệnh. Liền ở Hải Châu võ cảnh, bộ, đội căn cứ chờ. Các đội viên liền làm cơ bản thể năng huấn luyện, Trần thiếu tá đành phải tìm được triệu cục ký túc xá đi. Nghe nói bọn họ 19 cục người hôm nay đều không có đi ra ngoài. Sau đó, hắn phát hiện 19 cục vài người ở Trương Bắc. Tiểu Giang trong phòng đánh bài nói chuyện phiếm uống trà. Triệu cục trưởng cũng ở chỗ này. Triệu Thanh Y chính là một bên đánh bài. Một bên nói lên bộ môn thành viên hôn nhân đại sự. Nếu không phải thừa hành độc thân chủ nghĩa. Nàng cũng đến quan tâm Mani trước cùng Tiểu Tân nói lên phao soái ca sao. Nói, nữ hán tử không phải là liền phải làm hán tử. Nếu ngươi thích làm hán tử là một chuyện khác. Nhưng là không cần lâm vào người khác giá trị quan bẫy dập Tiểu Tân kỳ thật so Triệu Thanh Y còn. đại 4 tuổi, cũng không phải không có xã hội kinh nghiệm, nhưng là nàng cũng tò mò Triệu cục trưởng sẽ có ý kiến gì không? Hỏi, cái gì giá trị quan bẫy dập? Triệu Thanh Y nói, tỉ như nói một loại bệnh trạng ngụy nữ hán tử giá trị quan, Tiểu Giang nói. Ngụy nữ hán tử, đó là thật nữ nhân đi, kia không phải khá tốt sao? Tiểu Tân nếu là nữ nhân vị một chút, sớm gả đi ra ngoài, Tiểu Tân thô giọng nói, tìm chết nha, Tiểu Giang tấm tắc một tiếng, không tỏ ý kiến, nhưng là nhìn Triệu Thanh Y liếc mắt một cái, đấu địa chủ chung Triệu Thanh Y ra 3 cái 8, sau đó lại nói, ngụy nữ hán tử chính là hình thức thượng bắt chước nam tính. Ta cá nhân cho rằng đây là một cái lầm khu, nữ hán tử không phải là nam tính hóa cùng không có giá trị ngay thẳng, mà là có độc lập kinh tế năng lực, ái năng lực, bỏ cha nam tiêu sái, độc thân quyền lực, không cho người khác tạo thành mạo phạm quấy rầy phẩm chất. Tiểu Tần nghĩ nghĩ, chợt nói, Triệu cục, ta đây là cái gì? Ngươi là một cái ưu tú nữ tính, bất quá, ngươi không bỏ được trang điểm, sẽ không mặc quần áo. Người trẻ tuổi kiếm tiền chính là hoa sao? Nữ nhân kiếm tiền hẳn là hoa trên người mình, Tiểu Tần lão nói thật. Ta tưởng tỉnh tiền mua phòng, Tiểu Giang nói. Chờ kết hôn khi hai người cùng nhau mua nha. Kinh thành phòng như vậy quý. Con tưởng tôn sau người tài sản sao? Triệu Thanh Y nói. Đúng rồi, Trần đội bọn họ kia hơn 100 người luôn có độc thân. Người nếu là chướng mắt 19 cục người. 18 cục cũng có thể nhìn xem monster. Tiểu Tần nguyên chính là 18 cục ra tới. Nhưng là quá hán tử nha. Đều là nước mắt nha. Trần thiếu tá tiến vào khi, bọn họ chính đánh nhau địa chủ. Triệu Thanh Y đang nói 3 cô 6 bà đề tài. Đem chủ ý đánh tới hắn cấp dưới. Triệu cục trưởng, ta quấy rầy ngươi đánh bài sao? Trần thiếu tá đi đến. Hít sâu một hơi, bình phục một chút cảm xúc. Cái này tuổi trẻ nữ nhân nói như thế nào đều là một cái lãnh đạo. Triệu Thanh Y cười nói. Không có quấy rầy, ngồi nha. Trần thiếu tá nói. Ta không có gì tâm tình ngồi. Lâm cục là để cho ta tới hiệp trợ công tác của ngươi. Đánh bài không cần hiệp trợ. Trương Bắc đứng dậy cho hắn đổ một chén nước. Cười nói. Trần ca, ngồi xuống nói đi. Không vội, Trần thiếu tá nhìn xem nguyên lai 18 cục đi ra ngoài theo tân lãnh đạo Trương Bắc. Nói, Trương Bắc, ngươi hiện tại theo tân lãnh đạo cũng là phát đạt nha. Ra nhiệm vụ còn có rảnh đánh bài, Trương Bắc tay đáp ở hắn đầu vai đem hắn ấn ở trên ghế. Đem cái ly tắc hắn trong tay. Nói, Trần ca, Triệu cục trưởng đã làm ra bố trí. Chúng ta trước chờ tin tức. Trần thiếu tá nghĩ nghĩ bên này ký túc xá đám kia díu dít hài tử không? Hỏi, phái đám kia hài tử đi ra ngoài. Trương Bắc gật gật đầu, nói, chúng ta liền đang đợi bọn họ tin tức. Trần thiếu tá nói, rốt cuộc là cái gì nhiệm vụ? Cùng ta nói rõ ràng, chúng ta ra ngựa thu phục, làm gì phái một đám hài tử đi ra ngoài? Triệu Thanh Y ngẫm lại đều qua một ngày nhiều. Vì thế kêu Trương Bắc cầm notebook cùng hình chiếu lại đây. Làm hắn cấp Trần thiếu tá giới thiệu một chút sở muốn giải quyết phần tử khủng bố. Trực tiếp hình chiếu ở tuyết trắng trên vách tường. Trương Bắc giới thiệu nói. Hạ Anh Tuyết, nữ, sinh ra với 1990 năm năm nguyệt 14 ngày. Dân tộc Hán, Hải Châu người, tốt nghiệp ở Hải Châu Âm Nhạc Học Viện, đại học bằng cấp. Từng nhận chức với Hải Châu Nhạc Giao Hưởng Đội, đảm nhiệm đàn sen lô tay. Năm kia 12 tháng từ chức, năm trước 3 tháng, ở cảng đảo chế tạo đặc đại thần, bí gửi, sinh, trùng, khủng bố sự kiện. Chủ yếu nhằm vào nữ tính cung thủ, vệ cảnh sát. Trực tiếp tạo thành 3 người tử vong, 72 người bệnh nặng cùng danh dự tẫn hủy, ở cảng đảo cùng toàn châu Á hình thành đặc đại khủng hoảng. Năm trước tháng 5 lại lần nữa ở Nhật Bản đối hoàng thất Mỹ nại tử công chúa xuống tay. Thiếu chút nữa tạo thành công chúa trực tiếp tử vong. Năm trước 12 tháng hạ tuần đã về nước hơn nữa tiến hành rồi một lần chưa toại khủng sợ. Chủ nghĩa phạm tội, người này cực độ nguy hiểm, lại thiệp cảng ngoại giao, cho nên từ chúng ta Bộ Quốc phòng trực tiếp bí, mật bắt giữ. Thẩm Tin, nếu chống lại lệnh bắt, có thể trực tiếp đánh gục Trần Thiếu Tá. Tuy rằng kinh ngạc như vậy xinh đẹp nữ tử sẽ là cực độ nguy hiểm khủng sợ phần tử, lại không nghi ngờ Bộ Quốc phòng tình báo. Trần Thiếu Tá nói, Triệu Cục trưởng, chúng ta trung đội nhất định toàn lực bắt giữ phần tử khủng bố. Hiện tại nếu không triệu tập đại gia ở phòng họp mở họp. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Hết chương.